thần chủ, muốn sớm một chút trở về liền thêm chút sức mang ba đồ mỗ xử lý, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Thần chủ hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm thoáng một chút cũng gia nhập vào không gian giả tưởng Minh Hạo hình thành. Không bao lâu, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của ba đồ mỗ truyền đến, xem ra cũng cách cái chết không xa. Cách chương.